Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 181, hồi ức, góc truyện audio.com. Bạn học cho rằng hắn đã mua được cơ giáp, nhưng cũng không thấy hắn lấy ra, chỉ có một bộ mua từ 3 năm trước. Nhưng chiếc cơ giáp kia chỉ thích hợp luyện tập thường ngày, dùng để đối chiến đơn giản với người, nếu điều khiển nó đến hành tinh NC-003. Không đến một ngày là bị dã thú hoặc trùng thú gặm xương cốt cũng chẳng còn, sao cậu ta có thể chuẩn bị xong rồi chứ? Chỉ sợ bây giờ cậu ta còn đang giàu dĩ vấn đề tinh tệ, muốn mua một bộ cơ giáp tốt nhưng không có tiền, Trình Bộ còn chưa mở miệng. Người đứng một bên nghe được những lời này quay đầu lại, nói thẳng ra cánh túng quẫn của hắn không cố kỵ. Cậu không nói lời nào không ai bảo cậu câm đâu, Trình Bộ liếc đối phương một cái, bạn học thở dài, vậy không có cách nào rồi. Nhà tôi vì mua chiếc cơ giáp kia cho tôi, đã đập nồi bán sắt thương mà không giúp gì được, Trình Bộ biết cho nên không tính mở miệng với bọn họ. Nhưng trước mắt cũng sắp đến thời gian thi, hắn sốt ruột muốn bốc lửa, mọi người đều biết hắn khó khăn, thở dài. Tôi nghe các anh chị lớp chị nói lúc trước, nếu không có chuẩn bị tốt, đến lúc đó không ai nguyện ý tổ đội với cậu, dù sao mang theo con ghẻ. Sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ, trừ phi là cơ giáp chế tạo sư, tinh thần lực của cơ giáp chế tạo sư cao. Có thể dò xét bốn phía có nguy hiểm hay không, còn có thể trợ giúp hệ cơ giáp sửa chữa cơ giáp bị hư tổn. Bởi vậy những người này tương đối nóng bỏng tay, mỗi đội ít nhất sẽ mời hai học sinh hệ chế tạo cơ giáp. Trình Bộ không phải người của hệ chế tạo cơ giáp, thực lực còn tạm ổn, nhưng không đạt được đến trình độ nóng bỏng tay. Cho nên nếu hắn không thể tìm được đội ngũ thực lực mạnh để gia nhập trước cuộc kiểm tra, học viện sẽ ghép cặp tùy ý những học sinh còn dư lại. Chưa tìm được đội ngũ thông thường đều có thực lực yếu. Không người nào muốn ghép cặp tùy ý sẽ chỉ làm những người yếu hơn tụ tập ở bên nhau. Có thể sống sót ở hành tinh NC-003, đều nhờ vào thần may mắn, Trình Bộ làm sao không biết đạo lý này, nhưng ai cũng không giúp được ai. Người có khó khăn này, người khác cũng có khó khăn khác, không khí trong lúc nhất thời có chút áp lực, Trình Bộ cửa học viện có người tới tìm. Một bạn học hệ cơ giáp đi vào, nhìn thấy Trình Bộ đứng ở trong đám người, gọi hắn, Trình Bộ buồn bực, lúc này ai còn tới học viện tìm hắn. Có thể chắc chắn không phải người nhà của hắn, bọn họ cũng không tới học viện tìm hắn, sợ quấy rầy đến hắn, đến cổng học viện. Phát hiện là một nam nhân xa lạ, chê y người mặc một bộ quần áo đỏ, phía chê y in bốn chữ, hòa tốc tinh tế, đập trán một cái, hắn đã quên mất. Ly Lục Ca lúc trước nói muốn gửi quà cho hắn, đã hơn 10 ngày, quà xác thật sẽ đến vào thời gian này, quà chỉ lớn bằng bàn tay. Đối phương xác định thân phận Trình Bộ xong thì giao đồ cho hắn, sau đó đi luôn, Trình Bộ lần đầu tiên nhìn thấy quà lớn bằng bàn tay. Có chút tò mò Ly Lục Ca rốt cuộc tặng hắn thứ gì, mà lại chỉ lớn bằng bàn tay, trở lại phòng huấn luyện cơ giáp, đám bạn học kia còn chưa đi. Nhìn thấy hắn cầm một món đồ vuông vức trở về, phía chê y còn có biểu tượng chuyển phát nhanh tinh tế, oa, vậy mà là chuyển phát nhanh tinh tế, Trình Bộ. Ai hào phóng gửi chuyển phát nhanh tinh tế cho cậu như vậy, sau khi phát hiện bạn học kinh ngạc thốt lên, không thể nào, thật sự là chuyển phát nhanh tinh tế. Lại còn từ R tinh hệ gửi đến đây, nơi này rất xa, ít nhất phải tốn hơn vạn tinh tệ, nhưng tốn hơn vạn tinh tệ gửi thứ nhỏ như vậy, cũng quá lỗ. Trình Bộ, từ khi nào mà cậu quen biết người giàu ở tinh hệ khác, cậu được lắm, giấu đến là sâu, mau mở ra cho mọi người nhìn xem là cái gì. Trình Bộ chưa từng có gửi đồ ở chuyển phát nhanh tinh tế, không biết chuyển phát nhanh tiêu tốn nhiều như vậy, sớm biết đã không cho Ly Lục Ca gửi. Tuy nhiên hắn cũng rất tò mò, Ly Lục Ca tốn hơn vạn tinh tệ gửi cái gì đến đây cho hắn, bóc hộp ra, mấy cái đầu chụm lại qua. Là một cái không gian khấu, khó trách nhỏ như vậy, sao tôi không nghĩ ra, chuyển phát nhanh tinh tế cũng thu phí theo thể tích đồ gửi càng lớn. Thu phí càng cao, về sau gửi chuyển phát nhanh tinh tế, cứ cho vào không gian khấu, còn có thể tiết kiệm không ít tinh tệ thôi đi. Mua một cái không gian khấu cũng đủ để gửi qua lại mấy lần, cũng đúng, nhưng này Trình Bộ, cậu phát đạt rồi, đối phương không thiếu tinh tệ. lại dùng không gian khấu đựng đồ, chứng tỏ đồ nếu không phải rất lớn, thì là số lượng rất nhiều, mau nhìn xem là cái gì. Các bạn học thúc giục trình bộ, mới phát hiện mặt hắn dại ra nhìn chằm chằm không gian khấu chê y tay, đây là làm sao vậy, đồng học gọi hắn vài tiếng. Trình bộ mới khôi phục tinh thần lại, lau mặt giống như đang hết sức bảo trì bình tĩnh, bên trong rốt cuộc là thứ gì, dọa cậu thành như vậy. Không phải trò đùa dai chứ, có người suy đoán nói, đần độn, có ai dùng không gian khấu và 1 vạn tinh tệ, chỉ vì một trò đùa dai. Trình bộ cũng không phải nhân vật lớn gì, nói cũng đúng, là một bộ cơ giáp, người gửi tặng tôi một bộ cơ giáp, trình bộ rốt cuộc mở miệng. Thanh âm hơi hơi khàn khàn, âm thanh cãi cọ ầm ĩ nháy mắt yên tĩnh lại, không thể tin nhìn chằm chằm hắn, bọn họ phỏng đoán rất nhiều. Nhưng không ngờ lại là cơ giáp thì hoàn toàn không rẻ, đầu năm nay ai còn đưa cơ giáp, cho dù có cũng không có khả năng là trình bộ. Tình hình của hắn như thế nào, cùng hệ đã 5 năm, nên biết đến cũng đã sớm biết, một nữ sinh phản ứng lại trước. Lập tức bảo trình bộ thả cơ giáp ra nhìn một cái, trình bộ làm theo, một bộ cơ giáp uy phong lẫm liệt. Toàn thân lộ ra không khí lạnh băng và lãnh khốc xuất hiện trước mặt mọi người, nó cao lớn, nó uy mãnh. Nhân hình có phần tương tự cơ giáp chê y thị trường, nhưng lại có chỗ không giống, nếu một hai phải nói là cái nào không giống. Đó chính là nó giống một bộ cơ giáp định chế hơn, trình bộ cậu đã phát tài rồi, ai hào phóng như vậy, còn tặng cậu một bộ cơ giáp. Đúng là gối đầu đưa tới khi buồn ngủ, cậu kết bạn với đối phương từ chỗ nào, thật sự là người ta tặng cậu sao? Bạn học nữ không thể tin được hai mắt của mình, tôi cũng không biết, trình bộ lắp bắp, hắn thực sự không ngờ tới. Vậy mà Ly Lục Ca đưa hắn một bộ cơ giáp, hắn rốt cuộc nghĩ ra trước kia từng trò chuyện với Ly Lục đề tài chế tạo cơ giáp. Y xác thật có nói qua sẽ đưa cho mình một bộ cơ giáp, nhưng hắn thật sự không ngờ, đồ vật quý trọng như vậy, Ly Lục Ca nói đưa là đưa. Không biết cái gì, không biết ai, hay là không biết đối phương sẽ đưa cậu cơ giáp, trình bộ hít sâu một hơi, tôi không biết anh ấy sẽ cho tôi cơ giáp. Tuy trước kia anh ấy có nói qua thôi, mặc kệ là ai đưa tôi cảm thấy quan trọng nhất bây giờ chính là thí nghiệm số liệu và tính năng của bộ cơ giáp này. Sau đó cậu dùng thử một chút, tôi cảm thấy bộ cơ giáp này hẳn không phải là cơ giáp cấp thấp bình thường. Trình bộ lập tức mang theo cơ giáp đi tìm một học sinh hệ chế tạo cơ giáp, nhờ đối phương hỗ trợ thí nghiệm số liệu, 20 phút sau. Kết quả hiện ra quá lợi hại, đây là một bộ cơ giáp cấp D, nhưng số liệu lại gần đến cơ giáp cấp C, hơn nữa nó là một bộ cơ giáp định chế. Trong nháy mắt xung quanh yên tĩnh, trình bộ, vậy mà cậu trộm kết giao với nhà giàu, mau thành thật khai ra, nhà giàu kia rốt cuộc là ai, trình bộ. Cậu bán cơ giáp cho tôi ra giá cao mua của cậu biết không, không bán, trình bộ ôm chặt cơ giáp của mình, miệng hét to, buổi tối. Lộ Lê tính thời gian, bước chậm trong mưa hẳn là đã nhận được quà của y, vì thế tiến vào vũ trụ võng. Không đợi hắn tìm được bước chậm trong mưa, tin nhắn rậm rạp thiếu chút nữa bao phủ ngập đầu y, vừa mở ra tất cả đều do bước chậm trong mưa nhắn. Ban đầu K.S.Yotape sợ rồi về sau bình tĩnh lại bắt đầu ngượng ngùng, cùng với cảm thấy quà quá quý giá. Có thể tốn rất nhiều tinh tệ của y hay không, y nhìn xong bật cười không thôi, Lộ Lê nhắn lại cho bước chậm trong mưa một tin nhắn. Bên kia giống như luôn đợi sẵn ở đó, nhận được trả lời lập tức hỏi y ở nơi nào, chạy như bay tới, Ly Lục Ca. Bước chậm trong mưa mới vừa mở miệng, Lộ Lê đã ngăn cản hắn, tôi biết cậu muốn nói gì, đây là hứa hẹn trước kia của tôi. Nhận đừng cảm thấy ngượng, với tôi mà nói, tốn bao nhiêu tinh tệ không quan trọng, quan trọng là tâm ý, lúc trước nếu không phải cậu nhắc nhở tôi cũng không thể đi lên con đường chính xác nhanh như vậy, nếu cậu từ chối, thì có thể coi tôi như người xa lạ. Bước chậm trong mưa nghe y nói hốc mắt đỏ lên, Ly Lục Ca không biết, nhưng với mình mà nói, đây không chỉ là đưa than ngày tuyết, mà còn là việc cứu mạng. Hắn không muốn gạt nên nói chuyện sắp kiểm tra tốt nghiệp cho Lộ Lê như bừng tỉnh, cảm thấy tình huống này dường như đã từng trải qua. Giống như bài kiểm tra tốt nghiệp của y vậy, Ly Lục Ca bước chậm trong mưa thấy y một lúc lâu không có phản ứng, một bàn tay vẫy vẫy trước mặt y. Lộ Lê phục hồi lại tinh thần, tôi không có việc gì, chỉ là nhớ tới vài việc trước kia tôi giống cậu. Làm nhiệm vụ tốt nghiệp cũng phải đến một viên tinh cầu có tính nguy hiểm cao, thật sao, bước chậm trong mưa vừa mừng vừa sợ. Vậy anh có thể nói cho tôi một chút, cần chú ý cái gì không, đương nhiên là có thể. Lúc sau Lộ Lê tốn chút thời gian giảng giải cho hắn đến tinh cầu nguyên thủy làm nhiệm vụ cần chú ý điều gì, nói hơn nửa giờ. Đại khái những thứ cần chú ý là như vậy, cậu nói viên tinh cầu kia hẳn đã khai phá một phần, có tư liệu ghi lại, cậu có thể tra cứu. Như vậy tâm lý sẽ chắc chắn hơn, tra cứu thì chắc chắn là sẽ tra, nhưng không có gì để dùng. Nếu tư liệu hành hình NC003 tùy tùy tiện tiện là có thể tra cứu, vậy đã không phải là nhiệm vụ tốt nghiệp, biết là ở hành tinh NC003. Hệ cơ giáp có rất nhiều học sinh đã tra qua, cái gì cũng tra cứu không ra, cậu nói cũng đúng, kỳ thật bằng thực lực của cậu. Còn có bộ cơ giáp tôi định chế cho cậu, hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp hẳn sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần không phát sinh việc ngoài ý muốn là được. Lộ Lê vỗ vỗ bờ vai hắn, bước chậm trong mưa gật gật đầu, nghe Quân nói một buổi. Thắng đọc sách 10 năm, hắn cuối cùng đã lý giải được ý nghĩa của những lời này. Nếu nói trước khi nhận được cơ giáp mà Ly Lục Ca đưa hắn chỉ có 3 phần nắm chắc, sau khi nhận được cơ giáp thì có 7 phần nắm chắc. Hiện tại còn thêm chỉ điểm của Ly Lục Ca, hắn đã nắm chắc 10 phần, Ly Lục Ca tuy chúng ta không phải người cùng tinh hệ, nhưng tôi còn muốn nói. Về sau nếu tôi có thể hữu dụng, tôi nhất định sẽ không chối từ, trước khi rời đi, bước chậm trong mưa trịnh trọng hứa hẹn với Lộ Lê, cậu yên tâm. Nếu thật sự có một ngày như vậy, tôi chắc chắn sẽ không quên cậu, được rồi, cậu đi huấn luyện đi. Cách nhiệm vụ tốt nghiệp cũng không còn mấy ngày nữa, bước chậm trong mưa gật gật đầu, rời mạng, Lộ Lê nhìn thân ảnh hắn biến mất. Nhịn không được nhăn mày, y cảm thấy mình giống như đã làm rơi rớt chuyện gì đó rất quan trọng. Nếu không phải lần này nói chuyện cùng bước chậm trong mưa, nhớ lại tình huống khi mình làm nhiệm vụ tốt nghiệp y còn chưa phát hiện ra. Rốt cuộc là cái gì, thẳng đến khi rời khỏi vũ trụ võng, y cũng không nghĩ ra nửa điểm manh mối, đành phải tạm thời đặt chuyện này qua một bên. Mấy ngày sau, chính xác như Ninh Giản Khinh nói, sau khi Nhậm sư huynh rời khỏi Lan Linh, tin tức được truyền ra. Cơ giáp chế tạo sư trung cấp tuy không hy hữu như cơ giáp chế tạo sư cao cấp, nhưng có kinh nghiệm thực lực mạnh vẫn không nhiều lắm. Cũng có thể coi như một khối bánh trái thơm ngon, đặc biệt là người như Nhậm Sinh đã có chút danh tiếng. Có vài cơ giáp chế tạo sư kỳ cựu biết quan hệ của hắn cùng Milo Đại Sư, tập đoàn Tây Huy quyết định muốn đánh cháo khái niệm về việc của Nhậm Sinh. Ám chỉ với người bên ngoài, Nhậm Sinh sở dĩ rời đi có liên quan đến việc lộ số liệu cơ giáp Serie M lúc trước. Bây giờ hắn lại chạy đến phòng làm việc Milo, số liệu tiết lộ cho ai không cần nói cũng biết, một cơ giáp chế tạo sư. Nếu chê y lưng đội cái nồi đã phản bội phòng làm việc, ở trong mắt rất nhiều xí nghiệp tập đoàn, người này đã có vết nhơ. Không ai muốn mời một kẻ đã phản bội nơi mình làm việc, tuy tập đoàn Tây Huy không có chứng cứ, nhưng từng câu từng chữ đều mang ý ám chỉ. Muốn không phát hiện cũng khó, người trong phòng làm việc Milo khi biết chuyện này đều nổi cáu, chưa từng thấy bên nào không biết xấu hổ như vậy. Bức người ta đi còn chưa tính, vậy mà còn dám bôi nhọ Nhậm đại sư, quả nhiên là không có kẻ vô sỉ nhất, chỉ có kẻ vô sỉ hơn. Ngay khi tin tức bên ngoài truyền ra càng ngày càng quá đáng, khiến thanh danh Nhậm Sinh càng ngày càng kém, Học viện Thánh Florence đột nhiên công bố một tin tức. Cách chương.